Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 277. Cá Khê Sơn, Thượng Thanh Tông, Đại Hạ Quốc năm Đại Tiên Tông đứng đầu, Tiên Sơn tụ tập, từng tòa đan sen, nhìn như hỗn độn, lại là có khác động thiên cảm giác, giống như dọc theo cái gì huyền diệu phương vị hình thành mạc danh chỉnh thể kỳ diệu chi cảnh. Quanh mình tiên khí lượn lờ, mênh mông trắng sữa hơi thở quay quanh Thương Tùng Thúy bách điểm xuyết sơn thể. Xanh mượt, xem không rõ ràng, bất quá loáng thoáng, có thể cho ngươi nhìn đến được khảm ở vách đá phía trên treo không hành lang cùng lầu các. Hoặc độc lập, hoặc là dày đặc, hoặc là có Quảng Hạo ngôi cao huyền nhai. Lục ý giặt giáo, sơn sơn thủy thủy liên miên không dứt. Người vô pháp dụng cụ thể địa vực đặc thù đi hình dung cái này địa phương. Chỉ có thể nói, a, này thật là một cái hảo địa phương. Không hậu không cạn bước trên mây ủng dẫm lên mặt đất. Chạm đến lại không phải hồng hiên ngang thổ nhưỡng, mà là đại khối gạch xanh xây thành một trưởng đá dày đài. Thạch đài cũng không lớn, ước chừng có thể cất chứa đứng thẳng 20-30 cá nhân đi, đại ly mấy người đứng ở chỗ này thời. Điểm, vừa lúc có thể thấy gần nhất một ngọn núi thể nguy nga cảnh tượng, đây là Thượng Thanh Tông Tông. Môn nơi dừng chân, Hàn Tiểu Hồ tò mò dò hỏi thời điểm, kỳ thật người đã ngây người. Ai làm loại địa phương này cùng phồn hoa kinh đô hoàn toàn bất đồng đâu. Đó là tiên cảnh cùng thế tục khác nhau. Cũng chỉ có tiên tông nơi mới làm đại ly hoàn toàn minh bạch đây là tiên hiệp thế giới, tiên khí phiêu phiêu a tương đương đại ly cũng. Thấy được phía trước hành tẩu người, ngọn núi này rất đại, ở đá xanh lưu tiền dòng suối chảy xuôi quá khứ thời điểm. Đó là có một cái thiết cầu đá hoành hà mà qua, mà chân núi liền có thật dài sơn đạo bước lên bậc thang. Rêu xanh trải rộng, ven đường cây cối che trời bích ấm. Chân núi nước chảy róc rách, thoạt nhìn rất là khả nhân, chư vị. Thỉnh hướng này trên sơn đạo sơn, ly tiên môn mở rộng ra khảo hạch là lúc ước có một nén nhang thời gian. Chư vị nếu tới rồi địa phương, sẽ tự có người dẫn dắt. Đại ly đám người từ truyền tống trận ra tới thời điểm, cũng đã có mấy cái Thượng Thanh Tông người ở bên cạnh chờ. Dường như là Thượng Thanh Tông ngoại viện đệ tử. Kia tông môn phục sức cùng sở tu linh ăn mặc cũng không giống nhau. Ước chừng là nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử bất đồng đi, bất quá những lời này là bọn họ đối. Phía trước một bát người ta nói, đại ly bọn họ xem như bắt trước lời người khác, phong viện trưởng, hồi lâu không thấy, một. Cái thanh y nam tử nhìn đến phong túy tâm đó là đi lên tới. Ôn văn nho nhã, rất có lễ phép. Hiển nhiên nhận được Hồng Phong học phủ viện trưởng Phong Túy Tâm, hắn là Lâm Mậu. Ngoại viện đệ tử chi nhất, lần này bị phái tới ở truyền tống trận nơi này chủ trì an bài một ít việc vụ, những việc này vụ. Tự nhiên bao gồm tiếp khách, xem đối tượng mà định, Phong Túy Tâm cũng không ngoài ý muốn. Đó là hơi hơi gật đầu, bởi vì tứ đại học phủ dù sao cũng là kinh đô tiên gia đệ tử vỡ lòng học viện. Cũng là cùng cấp cùng tiên tông có học viên phát ra liên hệ. Tự nhiên nhận được Phong Túy Tâm. Thả, thực khách khí, loại này khách khí hoặc là còn có mặt khác duyên cớ. Đại ly nhiều lưu ý vài lần. Đó là cười cười. Thiên khai đầu, phong viện trưởng bên này thỉnh. Thời gian còn có một nén nhang. Chư vị có thể tận tình lãnh hội chúng ta Thượng Thanh Tông Sơn Thủy, nói lời này thời điểm. Lâm Mậu sắc mặt rất có tự hào cảm giác. Đó là phát ra từ trong xương cốt cảm giác về sự ưu việt, cũng là giống như là người giàu có đối người nghèo tự nhiên có một loại cảm giác về sự ưu việt giống nhau. Đây là nhân chi thường tình, rất ít có người có thể tránh đi, một nén nhang. Thời gian còn có đủ, Thư Thanh Nhã bọn họ vừa nghe thời gian đó là không vội. Bởi vậy bước đi thong dong rất nhiều, đoàn người trước sau đi tới. Đi qua dòng suối thạch đạo thời điểm, vốn dĩ đi ở phía trước đại ly đi không nổi. Nàng nghiêng người nhìn dòng suối, biểu tình cảm khái, này hà thủy rất là rõ ràng sáng trong. Ào ào chảy xuôi ở lòng sông thượng, phất lăn quá lớn phiến đá cuội. Dưới ánh nắng chiếu xuống phản xạ ra lâm lâm ngân quang, đáy sông rõ ràng có thể thấy được. con cá mặt trên vảy đều rất là rõ ràng, nơi này là chúng ta Thượng Thanh Tông Tông Môn Tiên Sơn. Chỉ nhất, tên là Cá Khê Sơn. Đó là bởi vì này hà sỏ xuyên qua sơn thể. Từ trên núi sỏ xuyên qua nước suối mà xuống. Hội tụ chân núi thành con sông. Ngày đêm điên đảo là lúc. Thủy thể bị hấp thu tiến vào đỉnh núi. Một lần nữa hóa thành nước suối. Vòng đi vòng lại. Duy trì Cá Khê Sơn bừng bừng sinh cơ. Mà này hà cũng đích xác linh khí nồng đậm. Lâm Mậu nhìn Đại Ly cười. Một bên giới thiệu nói, có lẽ là Đại Ly trải qua phía trước một nháo. Mặc kệ xếp hạng nàng trước vẫn là sau, người nhiều ít đối nàng có chút chú ý. Giờ phút này vừa thấy nàng sắc mặt chuyên chú đến nhìn chằm chằm dòng suối nhỏ. Đó là thói quen tính đến theo ánh mắt nhìn lại. Vừa thấy, thật đúng là cảm thấy này dòng suối rất là xinh đẹp, kinh đô cảnh nội tìm không thấy một cái so nó. Xinh đẹp dòng suối, nữ nhi gia đặc biệt thích như vậy địa phương. Ước chừng là nữ tử trong xương cốt lãng mạn tình hoài đi, linh khí nồng đậm. Thoạt nhìn thật đúng là, một ít người thấu tiến lên xem. Có chút người nóng lòng muốn thử. Muốn hạ hà du ngoạn, Đại Ly gật gật đầu. Rất là tán đồng nói, danh xứng với thực A, Lâm Mậu cười. Hắn thích cái này rõ ràng thực ưu tú công tử nhận đồng hắn tông môn. Chẳng sợ chỉ là một cái. Dòng suối nhỏ, này con cá đích xác hảo phì, cùng heo con dường như. Quý tông đệ tử thực hạnh phúc A. Đại Ly vẻ mặt thổn thức, ngạch. Thức ăn có bảo đảm sao? Lâm Mậu, người này là tới tạp bãi sao? Phụt, mặt sau Hy Vũ Đình phun cười. Bỏ xuống Tịch Thu Thủy đám người. Ba tòa cũng hai bước đuổi theo. Tiến đến Đại Ly phía sau. Dầm gì? Đại Ly, nguyên lai người cũng là một cái đồ tham ăn a. Hừ hừ, trễ chút ta muốn cùng Biệt Ly tỷ nói. Hảo hảo chê cười ngươi, Đại Ly liếc nàng liếc mắt một cái. Quay đầu, đi nhanh đi phía trước đi. Đi thôi, lại không đi này kiều muốn sụp, phụ trọng quá lớn. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Hy Vũ Đình, Hy Vũ Đình. Ồn ào nhốn nháo, nói chêm chọc cười lên núi nói. Lại không biết hướng lên trên một ít sơn đạo cầu thang thượng. Kia Hạ Trạm Phong cùng Hạ Đoan Nhung lẳng lặng đứng. Nhìn trên cầu động tĩnh, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Trước sau người đều theo bản năng ly này hai người duy trì một khoảng cách. Bởi vậy có vẻ thanh u, lè thiên hạ. Hừ, kia tiểu tử, không biết cái gì địa vị. Như thế làm can, đãi chờ hạ tiên môn khảo hạch là lúc. Ta nhất định phải nàng đẹp. Hạ Đoan Nhung đầy mặt lệ khí, rất là không cam lòng. Hạ Trạm Phong thon dài bàn tay thưởng thức một mảnh lá cây, qua lại khẩy, tái nhợt cùng lục ý sáng trong nhiên, tinh tế đơn phượng nhãn nhẹ nhàng liêu một chút, cười khẽ, cái gì địa vị, ước chừng là không nhỏ, nếu không phía trước Thương Biệt Ly sẽ không báo cho ngươi cái gì. Hạ Đoan Nhung khiếp sợ, nàng, nếu là xuất thân thấp hèn hạ người. Nàng sẽ không trực tiếp đem tên của chúng ta nói cho nàng. Nàng giới thiệu, chỉ là vì làm nàng về sau có thể thẳng hô tên của chúng ta thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng xuất thân tuyệt đối sẽ không quá thấp. Ít nhất sẽ không đối chúng ta thân phận lại nhiều ít kiêng kỵ. Nàng cũng rất là không đơn giản. Hôm nay xem như thua một sớm. Không sao, tương lai có cơ hội lại tiếp xúc. Nhưng thật ra ngươi không được đơn độc tiếp xúc nàng, mặt sau một câu rõ ràng là mệnh lệnh, Hạ Trạm Phong có chút tùy. Ý đến liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm xuống dưới Hạ Đoan Nhung. Thoáng câu môi, cánh môi hướng bàn tay thượng lá xanh nhẹ nhàng thổi một hơi. Hiu, kia tung bay ở đầu ngón tay lá xanh nhất thời giống như mũi tên nhọn. Phá không mà ra, gào thét xuyên thấu một viên cây cối. Đem một con ngón cái lớn nhỏ loài bò sát đóng đinh ở đệ tam viên cây cối thượng, lá cây ào ào rơi xuống một chồng, hai người thân ảnh đã hướng lên trên mặt biến mất. Lúc đó, mặt sau đi lên Đại Ly đám người đang đứng ở trên sơn đạo. Một loạt người, nhân số không ít, bởi vì còn có anh Lâm học phủ người đi theo phía sau. Kỳ thật nếu không phải có Đại Ly ở, hơn nữa Hy Vũ Đình lại cùng Đại Ly quan hệ thân mật. Anh Linh học phủ người chưa chắc cam tâm dừng ở Hồng Phong học phủ mặt sau, bất quá giờ phút này. Chu Thời Vũ đó là bỗng nhiên kinh ngạc. Ai, vừa mới các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Cái gì? Ta không hiểu được. Dù sao nghe được cổ quái tiếng động. Phong Túy Tâm giống như tán thưởng đến nhìn Chu Thời. Vũ, mưa nhỏ huyền âm thuật luyện được không tôi? Đối với thanh âm đích xác tương đối mẫn cảm. Bất quá các ngươi cũng không cần hiếm lạ. Đây là Thượng Thanh Tông Tiên Sơn. Nơi trốn có linh thú. Vì chính là làm đệ tử rèn luyện mài giũa. Cũng có chút linh thú là đệ tử nuôi dưỡng. Bởi vậy chẳng có gì lạ, nuôi dưỡng linh thú. Ở kinh đô nội, phần lớn thế gia con cháu đều có linh sủng. Chỉ là phần lớn là tương đối cấp thấp. So đến Thanh Ly Bạch Hạc đến độ tương đối thiếu. Huống chi tiên đạo thường thức là tiến vào tiên tông lúc sau lại nuôi dưỡng linh thú nhất hữu. Ích, nếu không ở giai đoạn trước cũng bất quá là liên lụy tu hành thôi, biết được có nguy hiểm. Nguyên lai nhẹ nhàng bừa bãi người đột nhiên khẩn trương lên. Một đường cũng nhanh hơn bước chân, Lâm Mậu nhiều lần nhìn lén Đại Ly. Ngẫu nhiên chiều Đại Ly đáp lời. Ý đồ làm rõ ràng cái này công tử lai lịch. Bất quá một đường xuống dưới. Như lọt vào trong sương mù đến chỉ biết Đại Ly tên. Mặt khác một mực không biết. Thậm chí không hiểu được gia hỏa này rốt cuộc là nam hay nữ. Nhưng thật ra bị Đại Ly bộ đi rất nhiều tin tức. Tỉ như Thượng Thanh Tông một ít tiên sơn phân loại. Nội viện ngoại viện gì đó. Cho nên phúc hắc người cần thiết âm hiểm. Âm hiểm người tất phúc hắc a. Phong Túy Tâm những người này ở một bên nhìn người đều thế Lâm Mậu đáng thương đại thúc. Người đều không cảm thấy chính mình liền quần lót cái gì nhan sắc đều phải vỏ chăn đi ra ngoài sao. Nửa nén hương lướt qua đi một ít. Đại Ly đám người tới rồi tông môn nơi dừng chân. Đại Ly biết mỗi cái tiên sơn kỳ thật nhìn như cách rất xa. Bất quá người tu hành. Ngự kiếm phi hành người không cần quá nhiều nga. Này một đường lại đây. Hô hô bay qua cánh rừng trên không người đều có xong vị số. Mà vừa đến cái này quảng trường. Quả nhiên, người không cần quá nhiều. Dày đặc kiến trúc đàn. Lầu các tử quán cửa hàng cái gì cần có đều có. Chẳng qua lui tới người đại đa số là tuổi trẻ khuôn mặt tu sĩ. Nếu không chính là Thượng Thanh Tông đệ tử, lại đi phía trước đi. Đó là rộng lớn quảng trường. Mặt trên giá Thượng Thanh Tông bảng hiệu, nơi này cũng không phải chúng ta Thượng Thanh Tông chủ. Sơn, chỉ là trước cửa tiên sơn mà thôi. Chúng ta chủ sơn là Thượng Thanh Sơn, khoảng cách nơi này cũng còn có một ít lộ trình đâu. Đại Ly đầy đủ cảm thấy Lâm Mậu lời này không phải khoác lác. Bởi vì bọn họ mới vừa một bước thượng cái này quảng trường. Bám vào người đi xem dưới chân núi. Đó là đột nhiên cảm giác được vừa xem mọi núi nhỏ dũng cảm. Đương nhiên, loại này dũng cảm lên đỉnh đầu hô hô bay qua đi hơn 10 nói phi kiếm lưu quang là lúc. Tức khắc uể oải kia phi hành tốc độ. Ít nhất cũng đến là trúc cơ kỳ đỉnh nhân tài kiệt xuất a. Đại Ly dựa lan can. Nhưng người sau này xem kia sơn đạo. Thấy được thanh long giống nhau sơn đạo bên trong còn bàn hành thật dài người long. Lại đi phía trước nhìn quanh một vòng, than nhẹ, ít nhất đến có 4-5 vạn người đi, thật đúng là cạnh tranh kịch liệt a. Hết chương.